Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, tầm bảo, đạo lăng đứng ở trên mặt đất, đem địa khôn đồ trên người hư không túi lấy đi, thân thể liền biến mất ở nơi này, lần này trấn áp tầm long bàn, đạo lăng cũng không nghĩ tới sẽ có địa vực điện người tới rồi giết hắn. Hắn phỏng chừng rất khả năng là khổng tộc hoặc là đại chu hoàng triều cho thù lao. Thực sự là không biết đầu người của ta trị bao nhiêu thần nguyên a, đạo lăng ở trong lòng cười cợt. Đối với địa vực điện liền coi như bọn họ không tìm đến đạo lăng, đạo lăng cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Ngày xưa ở huyến vực liền tao ngộ địa vực điện người hai lần. Đặc biệt một lần cuối cùng. Kém chút chôn vùi ở hỏa thần sơn. Vậy cũng là thực sự là cửu tử nhất sinh. Địa khôn đồ chết rồi. Đại diện thánh nữ trong con ngươi tránh ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Địa khôn đồ thực lực cũng cùng nàng gần như. Nhưng là địa khôn đồ tinh thông ám sát. Tuyệt không là người bình thường có thể đánh giết. Nhưng là vừa nãy đạo lăng mấy chiêu liền đem địa khôn đồ bị giết đi. Điều này làm cho đại diện thánh nữ có chút phát lạnh. Nếu là vừa nãy giao thủ thời điểm đạo lăng lấy ra toàn bộ thực lực, e sợ nàng hiện tại kết cục cũng giống như địa khôn đồ. Đại diện thánh nữ trực tiếp liền chạy. Ở đây ngoại trừ sơ đại chí tôn tự mình ra tay, căn bản không ai có thể đối phó thiếu niên này. Đáng ghét, Tử Dao con mắt dữ tợn. Trong mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng, cũng có một vệt vẻ sợ hãi, thực lực của nó cũng bất quá mạnh hơn địa khôn đồ một điểm. Đừng nói đánh giết, đánh bại đều phi thường khó khăn. Vừa nãy bọn họ giao thủ thời điểm thiếu niên khẳng định bảo lưu rất nhiều thực lực. Hiện đang còn muốn chạy có phải là quá ung dung? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Dao lui nhanh cái bóng. Lòng bàn chân của hắn bốc ra một vệt huyền ảo chùm sáng. Chớp mắt vượt qua hư không mà đi. Ầm một tiếng, hư không trực tiếp bị đạo lăng xé ra. Một cái bàn tay màu vàng óng đánh gãy trời cao. Hướng về Tử Dao thân thể mạnh mẽ đánh ra đi tới. A. Tử Dao không nghĩ tới tốc độ của hắn nhanh như vậy. Trực tiếp bị đánh vững vàng. Đòn đánh này không biết so với vừa nãy cường đại đến mức nào phân. Chấn Tử Dao thân thể đều đang vặn vẹo. Vảy đều sụp ra. Chảy ra huyết. Đáng ghét. Trương Lăng ngươi chờ ta. Tam Hoàng tử sẽ giúp ta đem ngươi chém xuống. Tử Dao dữ tợn gào thét. Máu thịt của nó đều thiêu đốt. Vùng hư không này chớp mắt nhen lửa từng đoàn màu tím mây mù. Mơ mơ hồ hồ truyền ra đại đạo khí tức. Che lấp vùng hư không này. Này một môn bí thuật có chút đáng sợ. Liền đạo lăng thiên địa nhãn đều rất khó nhìn thấu. Tử Dao đáp mây bay điên cuồng bạo lao ra. Bị nó trốn thoát. Này Tử Dao chạy rất nhanh. Bất quá này một môn bí thuật đủ nó nhận. Liền là hắn hiện tại chạy cũng trọng thương, độc nhãn long bọn họ đuổi lại đây. Thấy cảnh này đều là vỗ vỗ miệng. Đạo lăng ca ca, khổng tước bước nhanh đi tới. Nàng yêu kiều thướt tha, tóc đen phấp phới, mắt to nhìn chằm chằm thiếu niên. Nội tâm phi thường kinh hỉ. Căn bản không nghĩ tới đạo lăng thực lực sẽ tăng cường nhiều như vậy. Có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Khổng tước, ngươi tu hành làm sao sẽ tăng vọt nhiều như vậy? Đạo lăng phi thường nghi hoặc. Dựa theo hắn suy tính, khổng tước thực lực so với hiện tại đầy đủ mạnh mẽ 2-3 phần. Này không phải là một con số nhỏ. Hiện tại khổng tước khoảng cách hắn vừa bước vào vương giả thời điểm chênh lệch căn bản không là đặc biệt lớn. Khổng tước nghĩ đến một lát sau, lắc đầu nói rằng ta cũng nói không rõ ràng. Ngay ở đang bế quan thời điểm cảm giác được một loại khí lưu cùng ta giao hòa. thực lực sẽ tăng cường rất nhiều. Lẽ nào là ta tỉnh ngộ thời điểm? Đạo Lăng vẻ mặt kinh ngạc. Hắn tỉnh ngộ thời điểm động thiên tao ngộ nghịch chuyển, Khổng Tước bởi vậy được lợi. Đạo Lăng một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu là như vậy, Khổng Tước xem như là va vào đại kỳ ngộ. Loại này kỳ ngộ quá mức đáng sợ, trực tiếp đem Khổng Tước thoát biến đến một cái đáng sợ cấp độ. Đạo Lăng, tầm long bàn chấn áp hay chưa? Xích hỏa linh điểu bay tới, phi thường nóng bỏng hỏi. Thứ này một khi nắm giữ là có thể sưu tầm long mạch. Đạo Lăng gật gật đầu, trong tay hắn xuất hiện một khối tử kim sắc la bàn. Cái này la bàn khắc lại phi thường rườm rà hoa văn, giấu diếm thiên cơ, vô cùng thần bí. Chỉ riêng này chút hoa văn chính là vô giá chi vật. Ta nếu như có thể ngộ ra đến, e sợ rất nhanh sẽ lên cấp ngũ phẩm địa sư. Đến thời điểm liền là di chuyển long mạch lực lượng, thân thể cũng không sẽ tao ngộ rất lớn tổn thương. Đạo Lăng trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Dựa theo hắn suy tính, qua tử cho hắn địa thư nhiều lắm tu hành đến ngũ phẩm. Thế nhưng muốn tu hành đến ngũ phẩm địa sư, bước đi này rất khó. Đạo Lăng hiện tại đều rất khó đột phá. Bất quá hắn cảm giác cái này tầm long bàn có chút không phải chuyện nhỏ. Nếu là tìm hiểu một quãng thời gian, liền thuận lợi lên cấp ngũ phẩm. Một khi bước vào ngũ phẩm địa sư, liền là chính diện đối đầu một tôn hoàng giả, hắn cũng sẽ không giống như trước đây luống cuống tay chân. Bởi vì ngũ phẩm địa sư mới là bày ra uy năng thời khắc, có thể nắm giữ phạm vi lớn địa thế, dùng để trấn áp cường địch. Đừng ở chỗ này ở lại, ta cảm giác được một ít bên trong cung điện có một ít bảo vật. Chúng ta đi sưu tầm những bảo vật này. Bắc đấu thất tinh trận cũng sẽ không mở ra quá lâu. Âm dương quỷ tham dục một tiếng, bọn họ liền hướng về nơi sâu xa phóng đi. Không thể không nói trong này quá to lớn. Từng viên một đại tinh cũng nhiều vô cùng. Mỗi một vị đại tinh phía trên đều kiến trúc không ít cung điện. Trong này cung điện rất nhiều đều bị mở ra. Bất quá còn có một chút trận pháp mạnh mẽ chưa từng nứt ra. Đồ vật bên trong bảo tồn vẫn tính hoàn thiện. Đạo Lăng hiện tại nắm giữ trí bảo búa lớn, dẫn đến hắn phá trận tốc độ quá nhanh. Búa lớn luôn động đậy là có thể phá tan đại trận. Sưu tầm mấy cái cung điện, Đạo Lăng có chút bất mãn ý, bởi vì trong này bảo vật căn bản không nhiều, mà là phẩm chất không là đặc biệt cao. Hắn phỏng chừng ngày xưa những này trong cung điện chân chính bảo vật đều bị lấy đi. Chờ đã, Đạo Lăng chính đang đi xuống một cái cung điện bay đi thời điểm, hắn khoát tay áo một cái, một đám người dừng lại. Ánh mắt theo Đạo Lăng nhìn về phía trước mấy người trẻ tuổi. Đầu lĩnh vị này thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trên mặt không dễ nhìn. Hiện tại rất nhiều người đều biết Trương Lăng giết chết Địa Khôn Đồ, thực lực phi thường đáng sợ. Nếu là hắn tìm đến mình thanh toán, chỉ sợ sẽ không dễ tha chính mình. Đạo Lăng ca ca, hóa ra là tên khốn kiếp này. Khổng Tước một trận trừng mắt. Ngày xưa Đạo Lăng kêu thảm thiết đan hội thời điểm, hắn luyện đan đài chính là bị thái cụ cướp đi. Không nghĩ tới ở đây gặp phải, thực sự là quá khéo. Đạo Lăng ánh mắt cũng có chút lạnh. Huyền vực trước đây đan đạo có thể nói chính là Đan Thanh Tông bị mất. Không nghĩ tới hiện tại gặp phải Đan Thanh Tông truyền nhân. Nhất định phải đem Trương Lăng giết chết. Thái cụ trong mắt tràn ngập tàn nhẫn vẻ mặt. Hắn gầm nhẹ nói, đều cho ta cẩn thận tìm. Con tiện nhân kia khẳng định ở đây. Nhất định đem người tìm cho ta đến. Đến thời điểm hiến cho thần điện thánh tử, chúng ta nhất định sẽ được rất nhiều chỗ tốt. Thái cụ, Người phụ nữ kia là chạy đến nơi đây đến rồi à? Làm sao tìm được nửa ngày cũng không thấy, một người thanh niên cau mày nói. Nàng khẳng định ẩn đi, vừa nãy nàng cùng huyền vực mấy người kia bị đánh tan. Ta một đường liền theo tới rồi, yên tâm đi nàng chạy không xa lắm. Thái cụ âm lạnh nói, chỉ cần tìm được nàng, đem huyền vực mấy người kia đều nắm lấy. Liền có biện pháp đối phó Trương Lăng, nơi này có máu. Đều tới đây cho ta. Nàng khẳng định trốn ở này bốn phía, một người hán tử giống lên một tiếng. Thái cụ lập tức mang theo người giết tới. Thái cụ âm lãnh con mắt nhìn mảnh rừng núi này. Cười nhạt, lăn ra đây đi, ngươi tàng không được bao lâu. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Một đám người vây công ta một cái cũng không biết tu, một cái quần áo có vết máu thiếu nữ cắn. Răng đi ra, sắc mặt phi thường trắng xám, hiển nhiên bị thương phi thường trọng. Diệp Hiểu Yến cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải nhiều người như vậy truy sát. Nàng cũng rõ ràng những người này nắm lấy chính mình, khẳng định là dùng tới đối phó Trương Lăng. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, thái cụ cười nhạt, cùng tiến lên, đem nàng cho ta nắm lấy, tuyệt đối đừng giết chết nàng, bằng không có thể không có cách nào bàn giao, ta nhổ vào. Ta chết rồi cũng sẽ không để cho các ngươi bắt trụ. Các ngươi không phải là muốn tóm lấy ta đối phó Trương Lăng mà, cho rằng ta không biết à, Diệp Hiểu Yến căm hận nói. Các ngươi đều chờ xem, nếu là ta chết rồi, Trương Lăng nhất định sẽ báo thù cho ta. Các ngươi cũng cách cái chết không xa, ngươi tiện nhân này. Trương Lăng tên tiểu súc sinh này căn bản không sống được lâu nữa đâu. Bớt ở chỗ này uy hiếp ta, thái cụ sắc mặt tâm trầm, gầm nhẹ nói, yên tâm đi, ngươi liền là chết rồi 1000 năm. Lão tử cũng sẽ không chết. Một người thiếu niên từ núi rừng bên ngoài đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm thái cụ hừ lạnh nói. Ai? Thái cụ dọa run run một cái, cảm giác thanh âm này có chút quen tai. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại, liền nhìn thấy một cái phi thường quen mặt thiếu niên. Kinh sợ một cái lão đảo trực tiếp bại liệt trên đất, mặt xám như cho tàn. Thái cụ cả người đều đang phát run, làm sao có khả năng, làm sao sẽ như vậy, xảo, hết chương.